Định mệnh em thuộc về anh. Chương 17, thực tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Anh, em học đại học B và học ngành marketing. Tuần sau em cứ đến thẳng phòng kinh doanh nhé. Anh sẽ sắp xếp công việc phù hợp cho em. Minh Anh, vâng ạ. Lê Anh Tuấn, thấy cậu nói vậy tôi yên tâm rồi. Nhà tôi có mỗi mình Minh Anh nên cậu giúp đỡ nó trong công việc nhé. Giờ ăn cơm thôi. Cả một bàn đầy thức ăn đã được ông anh Tuấn đặt sẵn. Ba người vừa ăn vừa trò chuyện. Minh Anh thấy rất có cảm tình với Hoàng Minh. Anh cao to đẹp trai. Nước da trắng như con gái nhưng khuôn mặt cương nghị. Toát ra vẻ lạnh lùng làm cô si mê. Sớm muộn anh sẽ là của cô thôi. Chưa người đàn ông nào Minh Anh thích mà không chinh phục được. Hoàng Minh, chào Tổng Giám Đốc. Chào em. Hoàng Minh bắt tay Tổng Giám Đốc và ra về. Minh Anh, bố anh ấy đẹp trai quá. Con thích anh ấy rồi. Anh Tuấn, con gái bố có con mắt tinh tường đấy. Bố con mình về. Một tuần trôi qua hôm nay đã là thứ hai. Minh Huy đến nhà trọ đón Quỳnh Anh. Vì ra trường rồi tiện cho việc đi làm Quỳnh Anh và Hoàng Lan dọn ra ở với nhau. Còn Tuệ Lâm rất muốn ở Hà Nội nhưng bố mẹ cô bắt về Sapa quản lý tiệm cà phê và nhà nghỉ của gia đình cô. Hôm nay Quỳnh Anh mặc một bộ váy liền màu xanh ngọc. Tóc buông ngang vai săn nhẹ nhàng. Cô trang điểm nhẹ nhàng. Trông cô xinh như một tiểu thư nhà giàu với nước da trắng hồng. Dáng người cao ráo uyển chuyển. Mắt long lanh. Hoàng Lan. Xinh rồi cô nương cậu sẽ làm cho tất cả các chàng trai trong phòng kinh doanh điên đảo. Quỳnh Anh, thôi đi nàng, lo mà chọn lựa xem thực tập ở đâu đi. Hoàng Lan, chắc thực tập cùng công ty anh Hải Linh thôi, anh ấy muốn mỗi ngày đều đi si gặp tớ. Quỳnh Anh, nghe xến quá đấy nàng à, Hoàng Lan. Anh Minh Huy nhà cậu cũng toàn nói vậy còn gì. Đấy chàng đến rồi kìa. Quỳnh anh đợi em một chút nhé. Minh Huy, chào Hoàng Lan nhé, cứ từ từ không phải vội còn sớm. Giờ anh chờ em đi ăn sáng rồi an hem mình đến công ty. Anh ở tầng 9 còn em làm ở tầng 5. Quỳnh Anh, vâng, em hơi run. Minh Huy, Quỳnh Anh nhà ta mà có lúc run cơ à, hi hi không lo đâu. Thưa giám đốc hôm nay có hai thực tập đến ạ, mời giám đốc ra để chào mừng hai bạn. Một bạn là Quỳnh Anh học đại học A, một bạn là Minh Anh đại học B, thư ký Lưu Hiểu Linh vào thông báo cho giám đốc Hoàng Minh. Nghe đến tên Quỳnh Anh Hoàng Minh giật mình. Lần nào cũng vậy, đã bao lần anh mong ngóng khuôn mặt đấy nhưng đều thất vọng. Quá nhiều người có tên đấy nhưng khuôn mặt và ánh mắt đấy chỉ có một. Cô cứ ra trước đi, tôi ra luôn. Hoàng Minh sắp xếp lại giấy tờ và đi ra. Nghe thông tin thì hai cô gái này đều đi cửa sau vào công ty. Một người tổng giám đốc tài chính. Một người là người nhà của giám đốc nhân sự. Không biết hai cô này có làm việc nên hồn không hay chỉ cưỡi ngựa xem hoa. Hoàng Minh đi ra phòng họp thì thấy nhân viên của phòng kinh doanh đã ngồi đủ. Bên cạnh có hai nhân viên mới, Hoàng Minh như không dám tin vào mắt mình. Kia chính là khuôn mặt và ánh mắt anh luôn tìm kiếm. Mặc dù bây giờ Quỳnh Anh xinh hơn và sắc sảo hơn nhưng ánh mắt đấy anh chưa bao giờ quên. Nhưng với kinh nghiệm trên thương trường và nhiều năm làm việc đã không làm anh nao núng. Xin chào mọi người, chào hai thành viên mới của phòng kinh doanh. Tôi là Hoàng Minh, giám đốc kinh doanh của tập đoàn Hòa Lợi, rất vui vì hai bạn đến thực tập tại phòng kinh doanh. Các bạn thực tập trong một tháng, nếu tốt tập đoàn sẽ giữ các bạn ở lại. Quỳnh Anh sẽ theo chị Tiết, chị ấy sẽ chỉ dẫn cho em về mảng quảng cáo, còn Minh Anh theo anh Hòa để học về PR. Ngay khi anh Hoàng Minh bước ra, Quỳnh Anh cũng bất ngờ không kém nhưng không dám nhận người quen. Vì cô nhớ năm đó anh nói đi Nhật học về công nghệ thông tin, làm sao lại làm giám đốc kinh doanh được. Cứ để xem thế nào đã. Phải tìm hiểu mới được. Được rồi mọi người, ai vào việc đấy. Chiều nay phòng kinh doanh sẽ làm một buổi tiệc để chào đón hai thành viên mới. Vì đang là thời gian thực tập nên hai em có thể thu xếp thời gian, một là đến cả ngày, hai là đến nửa buổi. Chị Tuyết, em ngồi ở bàn này. Ở trường giờ em còn phải học không? Quỳnh Anh, em được nghỉ rồi ạ. Em sẽ đến công ty cả ngày nên chị có việc gì cứ giao cho em làm để em học tập thêm kinh nghiệm ạ. Chị Tuyết, Quảng cáo cần có óc sáng tạo và cái nhìn xu thế. Em có biết Photoshop không? Cách chương.